trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, giáo huấn Phó Hưng Bình. Lâm Cảnh nghe được Vương Cường nói ngược lại là xem xét cẩn thận Lý Hân một phen. Nói thật sự là hắn là cần một người trợ thủ. Hắn hiện tại là học sinh, một số thời khắc phải đi trường học, một ít chuyện không thể thân vì, có người có thể đại lao tốt nhất. Vốn là hắn muốn từ Lôi Ca cùng Hầu Ca những người này chọn một. Bất quá đều là người thô kệch, đối Ngọc Thạch phương diện cũng không ăn ý. Đã hắn sau này sự nghiệp là lấy Ngọc Thạch làm chủ, nhất định phải tìm một cái đối Ngọc Thạch ngành nghề hiểu rất rõ người. Cái này Lý Hân ngược lại là rất thích hợp làm hắn trợ lý. Quan trọng vẫn là một cái mỹ nữ, cũng đẹp mắt. Nghĩ nghĩ, Lâm Cảnh liền hướng Lý Hân nói: Lý tiểu thư, Vương Cường đề nghị cũng không tệ. Ta đích xác là cần một người trợ giúp chuyên môn vì ta phụ trách xử lý những chuyện này. Lời này để Lý Hân mặt lộ ra càng đỏ. Nàng cũng không biết vì cái gì Lâm Cảnh để cho nàng làm thư ký cũng cảm giác nhịp tim đập nhanh. Làm sao Lý tiểu thư không nguyện ý? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Lý Hân kịp phản ứng, vội vàng nói: Không có, không có, ta còn muốn đa tạ Lâm thiếu thu lưu. Làm sao lại không nguyện ý? Vậy là tốt rồi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, lại hướng Vương Cường nói: Cho Lý tiểu thư làm một chút nhận chức thủ tục đi. Là, ta minh bạch. Vương Cường vội vàng gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Về sau còn mời Vương Cường quản lý chiếu cố nhiều hơn. Lý Hân tự nhiên hào phóng hướng Vương Cường nói. Vương Cường cũng vội vàng đáp lại. Bất quá, hắn đối Lý Hân thái độ hiển nhiên là có chút giao hảo ý tứ. Hắn nhưng là biết Ngọc Thạch này đường phố Tây thi mị lực, thành thục, gợi cảm, xinh đẹp. Loại này thư ký ở bên người người nam nhân nào nhẫn cược hiện tại Lâm thiếu tuổi trẻ khả năng không? Có minh bạch nữ nhân tư vị là cái gì? Ngày nào hưởng qua nữ nhân mùi vị? Cái kia chỗ có nam nhân đều một dạng, hội ất tủy mới biết vị. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào một cái trong tiệm nhân viên. Vương Tổng, bên ngoài tới một người, nói hắn là Minh Ngọc các tân điếm trưởng, muốn tìm Lâm thiếu mua Ngọc Thạch. Một chút, Lâm Cảnh cùng Vương Cường liền nhìn về phía Lý Hân. Cái này Minh Ngọc các tốc độ còn thật nhanh, vậy mà cái này tuyển tân điếm trưởng, quan trọng còn tìm tới cửa mua Ngọc Thạch. Lý Hân thở dài nói, nàng là ta nguyên lai cất nhắc trợ thủ. Bất quá cũng là Phó Hưng Bình cất nhắc một cái tiện nhân. Nàng hiển nhiên là muốn từ bản thân rời đi. Đối phương nói những lời kia, Lâm Cảnh lạnh lùng nói, ta càng kinh ngạc chính là cái này Phó Hưng Bình ra mặt rất dày. Bên này nhìn ta chằm chằm Ngọc Thạch con đường đối phó ta, một bên lại phái người tới tìm ta mua Ngọc Thạch. Hắn thật coi ta là ngu ngốc không thành? Vương Cường, ngươi đi đem người đuổi đi đi. Vương Cường nhẹ gật đầu, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Một chút, phòng tiếp khách cũng chỉ còn lại có Lâm Cảnh cùng Lý Hân. Lâm Cảnh đột nhiên nhìn về phía Lý Hân. Lâm Cảnh vốn không có ý gì, Lý Hân lại một lần vừa đỏ. Có lẽ là bởi vì trở thành Lâm Cảnh thư ký, trước đó đối Lâm Cảnh lớn mật là một số cử động phản mà trở thành lớn nhất cảm thấy khó xử chuyện. Lúng túng, lập tức ngượng nghịu mặt mũi. Lý tiểu thư, Lâm Cảnh mở miệng, Lý Hân vội vàng nói. Lâm bớt gọi ta Lý Hân liền tốt, về sau ta là ngươi nhân viên, một mực gọi ta Lý tiểu thư thì lộ ra lạ lẫm. Lâm Cảnh gật đầu nói, tốt a. Bất quá Lý tiểu thư tuổi tác lớn hơn ta, vậy ta về sau thì kêu ngươi Hân tỷ đi. Không sinh phần cũng lộ ra thân gần một chút. Lý Hân khẽ gật đầu. Cái kia nghe Lâm thiếu. Lâm Cảnh lại nói, đúng, Hân tỷ, chuyện lần này ngươi là dự định tính toán sao? Cái này Phó Hưng Bình trêu chọc ta, ta thế nhưng là định cho đối phương một bài học. Hân tỷ tại Minh Ngọc Các lâu như vậy, không biết có biện pháp gì hay không, nghe nói như thế. Lý Hân vội vàng nói, Lâm Thiếu, kỳ thật ngươi muốn giáo huấn Phó Hưng Bình không cần thiết đắc tội toàn bộ Minh Ngọc Các. Dù sao Phó Hưng Bình không có nghĩa là Minh Ngọc Các. Chúng ta Lâm Thị Châu Báu còn nhỏ, không cần thiết đắc tội Minh Ngọc Các cái này Ngọc Thạch Châu Báu nghiệp đại công ty. Lâm Cảnh Cao, mày nói, kỳ thật ta không thèm để ý đắc tội Minh Ngọc Các. Mà lại, cái này giọng điệu ta lại nhất định phải ra làm sao bây giờ, Lý Hân kỳ thật cũng rất khó chịu Phó Hưng Bình, suy nghĩ một chút nói, Lâm Thiếu, kỳ thật giáo huấn Phó Hưng Bình nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Minh Ngọc Các rất quan tâm Ngọc Thạch Tư Nguyên. Lâm Thiếu tuy nhiên bán mấy lần Dương Chi Ngọc, nhưng là đều là phổ thông đậu loại, nếu có chất nước ngọc liền dễ làm. Phân lượng trọng chút, Minh Ngọc Các càng cần hơn. Ai nói ta không có chủng thủy ngọc, Lâm Cảnh cười cười. Đem trong túi sách hai khối ngọc lấy ra, tỉ mỉ nhu loại cùng nhu loại Dương Chi Ngọc. Lý Hân một chút thì nhận ra, có thể thấy được ánh mắt kinh nghiệm. Lâm Cảnh cười cười nói, Hân tỷ, hảo nhãn lực, nói một chút muốn làm sao cho Phó Hưng Bình một bài học. Lý Hân vội vàng nói, đem ngọc bán cho Minh Ngọc các đối thủ cạnh tranh. Phó Hưng Bình làm đây hết thảy cũng bất quá muốn để cho mình tại Minh Ngọc các có càng lớn quyền lên tiếng mà thôi. Sau đó chúng ta lại cố ý để Phó Hưng Bình tại Minh Ngọc các đối thủ cạnh tranh nhóm biết việc này. Càng lộ ra bây giờ còn có tỉ mỉ nhu loại cùng nhu loại Dương Chi Ngọc. Ngươi nói sẽ như thế nào, nghe nói như thế. Lâm Cảnh không khỏi phá lên cười. Hân tỷ, ngươi một chiêu này mượn đao giết người còn thật diệu. Phó Hưng Bình tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Lâm Cảnh tự nhiên biết có ý tứ gì. Đã Phó Hưng Bình tại Minh Ngọc các có đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó những người kia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chèn ép Phó Hưng Bình. Bởi vì Phó Hưng Bình công ty đã mất đi một cái con đường. Cái này con đường còn có đại lượng chất nước ngọc. Bây giờ lại chạy đến đối thủ cạnh tranh cái kia đi. Vậy liền sẽ trở thành công kích Phó Hưng Bình lợi kiếm. Lý Hân cười nói, Phó Hưng Bình để mắt tới Lâm Thiếu con đường cũng là vì công ty chủ tịch vị trí. Cái kia để hắn cách vị trí kia càng ngày càng xa, cũng là tốt nhất trả thù. Lâm Cảnh cười nói, ha ha, Hân tỷ chiêu này thật đúng là âm hiểm. May mắn Phó Hưng Bình tưởng Hân tỷ đẩy cho ta. Không phải vậy Hân tỷ như thế tới đối phó ta, vậy ta còn thật muốn có phiền toái. Phi, người nào muốn đối phó ngươi? Lý Hân trợn nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Cái kia Lâm Thiếu không ý kiến. Ta hiện tại liền đi liên hệ Phó Hưng Bình tại Minh Ngọc các đối thủ. Thiết kế chuyện này, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hai ngày sau đó, Minh Ngọc các tổng bộ. Phó Hưng Bình treo một chiếc điện thoại về sau mặt mũi tràn đầy tức giận, đáng chết. Hỗn đàn, thư ký nhíu mày mà hỏi. Phó Tổng, thế nào người nào chọc giận ngươi tức giận như vậy? Phó Hưng Bình lạnh lùng nói. Ngoại trừ cái kia Lâm Cảnh còn có ai? Hắn vậy mà không đem Ngọc Thạch bán cho chúng ta. Ta cất nhắc tân điếm trưởng đi cái kia Lâm Thị Châu Báu mấy lần. Thậm chí ngay cả mặt của hắn đều không có gặp. Gia hỏa này như thế không thức thời. Thật coi ta Minh Ngọc các lớn như vậy công ty nắm không được hắn không thành, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này, văn phòng điện thoại vang lên, thư ký vội vàng nghe một chút, thư ký sắc mặt thì thay đổi. Phó Tổng, là chủ tịch điện thoại, cho người đi khai hội, có vẻ như khẩu khí có chút không tốt. Phó Hưng Bình cau mày nói, ta trước đi họp, người an bài cho ta đi xuống, khiến người ta tiếp tục điều tra cái này Lâm Cảnh. Hiển nhiên Phó Hưng Bình không có nghĩ qua Lâm Cảnh dám như thế đắc tội hắn. Cái này giọng điệu hắn khẳng định nuốt không trôi. Chờ hắn chiếm cái kia con đường,